Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh vừa mới trở lại Ngũ Lăng Sơn vực, liền nhìn thấy màn trời phía trên mây đen cuồn cuộn, tuy chưa từng lan tràn đến như thế nào rộng lớn, lại cũng ngưng tụ ở mỗi một ngọn núi đầu phía trên, hiện ra ra một loại cực cường hãn áp lực. Này, đây là, cứ việc tu vi còn không đủ, nhưng Từ Tử Thanh mơ hồ lại có thể nhận thấy được. Tại đây mây đen, tựa hồ biểu thị hắn sư huynh lại đem có một loại biến hóa, hoặc là nói là một loại tiến cảnh, vượt qua đến càng cao cảnh giới, bò lên đến một cái khác trình tự chung, tiến giai hóa thần sao. Sư huynh pháp thể, hẳn là cũng rèn luyện đến càng thêm hoàn mỹ bãi. Từ Tử Thanh rất là minh bạch, nếu hắn này sư huynh thật là tiến giai, thì tại thành công đột phá sau, còn phải có một đoạn thời gian tới củng cố cảnh giới. Hắn tính toán một chút tự thân thực lực, chỉ cảm thấy chính mình lần thứ hai bị sư huynh rơi xuống một đoạn, liền không hề nhiều xem, cũng dấn thân vào ở động phủ bên trong, tiến vào một khác gian bế quan mật thất. Hắn cũng hẳn là phải hảo hảo tu hành. Trong mật thất, Từ Tử Thanh biểu tình bình thản, khoanh chân mà ngồi. Hắn ống tay áo phất một cái, đã dùng một cái nhị giai linh mạch đem chính mình cuốn lấy. Rồi sau đó nơi này linh khí càng vì nồng đậm, ước chừng vì lúc trước gấp 10 lần. Quanh thân tụ lại mà đến linh áp, cũng che trời lấp đất, giống như thủy ngân chật trội. Hít sâu một hơi sau, hắn lại lấy ra mấy hạt thời không chi lực kết tinh, toàn bộ bày biện đến trước người vị trí. Lại ngay sau đó, liền điểm trụ trong đó một cái, hấp thu đến chính mình tiểu càn khôn bên trong. Bất luận như thế nào, hắn cũng không thể làm chính mình kéo sư huynh chân sau. Một khác gian trong mật thất, Vân Liệt cũng quả thực như Từ Tử Thanh suy nghĩ, ở củng cố tự thân cảnh giới. Hắn tiến vào hóa thần kỳ sau, tiên ma thân thể lại có một cái tăng lên, có thể cất chứa lực lượng, trong đó sở bao hàm lực lượng cũng không ngừng thượng một cái bậc thang. Nhưng đến lúc này, hắn lại có thể lợi dụng càng nhiều phong nguyên đan, làm pháp thể trở nên càng cường. Vì thế Vân Liệt vẫn chưa từ bỏ này một cái cơ hội, chỉ lo tiếp tục lấy ra phong nguyên đan tới. Nhất phẩm phong nguyên đan sớm đã ăn tẫn, nhưng lấy hiện giờ tiên ma thân thể, liền tính dùng nhất phẩm phong nguyên đan, cũng là tác dụng không lớn. Chính nhưng kêu nhị phẩm phong nguyên đan có tác dụng, Vân Liệt không chút nào tiếc rẻ, không ngừng dùng phong nguyên đan rèn luyện thân thể, liền như vậy một lòng đắm chìm ở khổ tu bên trong. Hai người này một phân đừng bế quan, chính là ước chừng một năm thời gian. Một ngày này, tĩnh lặng hồi lâu trên ngọn núi, một tòa cổ xưa sơn phủ, đột nhiên phủ môn mở rộng ra, một thân tố y lạnh lùng nam tử tự trong đó đi ra. Quanh thân phảng phất mang theo vô số kiếm mang, rậm rạp phóng lên cao, tựa hồ liền phải đem trời cao đều cấp thọc ra vô số lỗ thủng giống nhau. Khí thế làm người khó có thể ngăn cản, nhưng như vậy uy thế chỉ chợt lóe liền đã biến mất. Thu liễm mũi nhọn tố y người, liền phảng phất đem bảo kiếm tàng vào trong vỏ, lại nhìn không ra có bao nhiêu cùng người khác quá mức bất đồng chỗ. Mà này bản thân khí chất, lại cũng mơ hồ có thể khiến cho không ít có tâm người chú mục. Chỉ là tại đây trong núi, ở ngay lúc này, cũng gần chỉ có tố y nam tử một người thôi. Hắn hướng đối diện một gian mật thất nhìn thoáng qua, theo sau xoay người mà ra, liền đi đến sơn phủ trước một cây cự mộc dưới, bắt đầu huy kiếm phách chạm lên. Người này vốn là ở trên kiếm đạo tạo nghệ cực cao kiếm tu, mà khi hắn tập luyện khởi bình thường nhất kiếm pháp nhất cơ sở mấy cái động tác khi, hắn lại không chút cầu thả, liền giống như hắn bản nhân giống nhau, lãnh túc, lạnh nhạt, một chút không loạn, tinh chuẩn vô cùng. Lại qua 3 ngày, có khác một người cũng tự sơn phủ trung đi ra. Đây là cái một bộ áo xanh tuổi trẻ tu sĩ, khuôn mặt tuấn nhã, biểu tình ôn hòa, chung quanh tựa hồ quanh quẩn một loại mênh mông sinh cơ. Nơi đi qua, đủ cùng dưới cỏ cây tấc tấc mà sinh, mà đương hắn thân mình cách khá xa, kia sinh ra cỏ cây rồi lại khô héo. Có vẻ rất là kỳ dị. Ước chừng đi rồi có 10 dư bước. Này đó sinh cơ cũng rút đi. Kia tuổi trẻ tu sĩ không còn có phía trước cái loại này kỳ lạ cảm giác. Ngược lại có vẻ thập phần bình thường. Phúc hậu và vô hại. Thấy chi dễ thân. Hắn hơi vừa chuyển đầu. Liền thấy cự mộc hạ còn tại huy kiếm tố y nam tử. Trên mặt ý cười. Nhất thời lại nhu hòa ba phần. Đúng lúc này. Kia tố y nam tử tựa cũng thấy ra có người tiến đến. Dừng lại động tác. Quay đầu lại tương vọng. Hai người bốn mắt đối diện. Dù chưa tiếp cận. Thế nhưng phảng phất cũng có một loại ăn ý. Một loại tình nghĩa. Gọi người vừa thấy dưới. Đều tựa hồ có chút da mặt phát sốt. Muốn tu quẫn mặt đỏ giống nhau. Không thể nghi ngờ. Hắn hai cái. Đúng là phân biệt ở bất đồng trong mật thất bế quan một tái từ Tử Thanh. Vân Liệt sư huynh đệ. Vân Liệt gọi một tiếng. Tử Thanh. Hắn giọng nói mới vừa khởi. Từ Tử Thanh đã nhoáng lên thân. Tới rồi hắn phụ cận. Cơ hồ đồng thời mở miệng. Sư huynh. Theo sau hai người đem đối phương đánh giá. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy sư huynh hiện nay khí cơ thu liễm sắp với vô. Những cái đó làm người xa xa thấy chi liền sẽ sinh ra sợ hãi. Phòng bị mũi nhọn, cũng đều giấu giếm đến một tia không lậu. Đúng là thực lực đại tiến chi cảnh tượng. Vân Liệt cũng nhìn ra từ Tử Thanh hiện giờ cảnh giới tuy còn tại Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng bản thân hơi thở, lại linh động mấy lần. Thoạt nhìn, cũng đối tự thân sở tập công pháp. Có sâu đậm khắc hiểu biết. Hẳn là đã là có thể vận dụng tự nhiên. Đích xác, Vân Liệt này một năm chủ yếu là củng cố thực lực. Làm pháp thể có thể phối hợp kiếm hồn ngũ luyện sở dục sinh chi kiếm ý. Thả hắn cũng thật sự ở sau khi đột phá. Nhận thấy được chính mình hiện giờ dùng ra kiếm ý khi. So với từ trước càng thông thuận. Cũng không có kia từ trước chưa từng cảm thấy trệ ngại. Này cũng là tiến giai lúc sau. Vân Liệt lần thứ hai sử dụng kiếm ý mới vừa rồi phát hiện. Điểm này trệ ngại, ngày thường có lẽ cũng không cảm thấy. Nhưng nếu là ở cùng người đối chiến thậm chí sinh tử tương bác khi. Kia mang đến nguy hại. Chỉ sợ cũng là khó có thể miêu tả. Mà từ Tử Thanh này một năm. Còn lại là lấy tích tụ chân nguyên là chủ. Thả không ngừng tu luyện kia vạn mộc chủng tâm đại pháp diễn sinh ra tới rất nhiều văn chương. Thuật pháp thần thông, tất cả đều khổ luyện không chuế. Rất nhiều thủ đoạn thay đổi hết sức. Không chỉ có càng thêm nhanh chóng. Vận dụng khởi chân nguyên tới. Cũng là nửa điểm không có lãng phí. Tất cả đều có thể viên chuyển như ý, cũng có thể xử tự thân ở đối chiến thời. Kiên trì càng lâu thời gian. Trong đó lớn nhất thu hoạch. Đó là hắn có thể đồng thời phóng thích ba điều thanh long. Càng có thể xứng đôi vạn mộc hóa linh quyết. Hình thành thay đổi thất thường. Xảo diệu tinh tế chiến thuật. Phối hợp khi một lòng đa dụng. Cực kỳ kỳ quỷ. Huyền ảo vô cùng. Cho nhau đối lẫn nhau mơ hồ nói qua một ít đoạt được sau. Sư huynh đệ hai người cũng không có ở chỗ này nhiều làm trì hoãn. Khoảng cách phong vân bảng chiến chỉ còn lại có một năm ba tháng. Bọn họ hẳn là chạy đến bảng chiến nơi. Còn muốn cùng lúc trước ước hảo một chúng bạn bè gặp nhau. Lại thăm xem một phen bảng chiến cụ thể tình hình. Mà không thể ở lâu tông môn trong vòng. Lúc này, bọn họ liền phải đi trước bái biệt vực chủ đám người. Độn quang phá không mà đi. Hai người dừng ở chủ phong. Kia hàng vực chủ sớm tại bọn họ xuất quan khi. Liền đã phát hiện bọn họ động tĩnh. Hiện nay đang ở chờ hai người. Nhìn thấy hắn hai cái đã đến. Hàng vực chủ vuốt râu cười nói. Không tồi không tồi. Đều là rất có tiến cảnh. Lấy hắn nhãn lực. Tuy không đến mức liếc mắt một cái liền biết được hai người trong cơ thể cụ thể có cái gì biến hóa. Nhưng nếu là hơi thở biến động. Còn lại là dễ dàng là có thể hiểu rõ. Bởi vậy, vị này vực chủ trong mắt. Đều không khỏi mang lên vui mừng ý mừng. Các ngươi sư huynh đệ hai cái, chính là muốn đi tham gia phong vân bảng chiến. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hành lễ sau, đều là mở miệng. Đúng vậy, hàng vực chủ nhìn hai người, trong lòng rất là vừa lòng. Bọn họ ngũ lăng tiên môn một mạch, ước chừng có 700-800 năm, đều không có lại có một vị 300 tuổi dưới kết anh đệ tử. Đương nhiên cũng chỉ dựa vào bọn họ này phân thân người. Căng này rất nhiều năm đầu, kỳ thật ở sớm hơn trước kia, Ngũ Lăng một mạch lúc ban đầu được đến này một mảnh sơn vực khi, có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm đệ tử, những cái đó thời điểm ước chừng 30 dư vị thiên tài. Đem chung quanh rất nhiều sơn vực ép tới thở không nổi. Quả thực có thể so với cỡ trung sơn vực nổi bật. Ngay cả một ít núi lớn vực, ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi muốn tránh đi bọn họ mũi nhọn. Trong lúc nhất thời, thật sự là mọi người chú mục, quảng cáo, nhưng cũng là những cái đó thiên tài tư chất quá hảo. Ở giống như ngôi sao lóng lánh qua đi, bọn họ một đám phía sau tiếp trước mà phi thăng thành tiên. Bất quá ngàn năm gian, thế nhưng dần dần đều phá tan gông cùm xiềng xích, trở thành tiên giới người trong. Mà ở kia đoạn thời gian kế tiếp mà đến Ngũ Lăng đệ tử, tắc không kịp bọn họ phong thái chi vạn nhất, hàng vực chủ tự thân, chính là cuối cùng đi vào sơn vực một người. Hắn tư chất không thể so những cái đó sư huynh, lại may mắn nhìn thấy cuối cùng một vị thiên tài sư huynh phi tiên. Hắn đã chịu hiểu được, không ngừng khổ tu, sau lại thế nhưng cũng trở thành Ngũ Lăng một mạch đệ nhất nhân. Chỉ là hắn cũng biết rõ, như hắn như vậy đệ nhất nhân, thật sự so ra kém đã từng các sư huynh. Hơn nữa không biết vì sao, lại sau này mà đến đệ tử, cũng nhiều nhất bất quá như hắn như vậy tư chất, không còn có một cái, có thể cùng những cái đó sư huynh so sánh với. Vì thế Ngũ Lăng một mạch từ từ suy thoái, cũng may mỗi 300-400 năm thượng nhưng đi lên một vài người. Cuối cùng còn có thể thấu đủ 8. Đã có thể tại đây một thế hệ, mắt thấy gần ngàn năm không có tân huyết gia nhập, hàng vực chủ nội tâm cũng là lo âu phi thường, cũng làm hắn sinh sôi áp chế chính mình, không dám tu luyện, không dám thể ngộ đại đạo, e sợ cho tiến cảnh quá nhanh, như vậy độ kiếp phi thăng. Đến lúc đó, Ngũ Lăng một mạch coi như thực sự có mất đi sơn vực chi nguy. Thẳng đến vài thập niên trước, rốt cuộc lại có một vị tuổi trẻ tu sĩ đã đến. Càng làm cho hàng vực chủ vui sướng chính là, này tuổi trẻ tu sĩ là một vị kiếm tu. Hơn nữa, là tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo kiếm tu. Hắn tự nhiên hướng Ngũ Lăng tông chủ tìm hiểu quá người này tin tức. Biết được hắn không chỉ có ở không đủ 200 tuổi liền thuận lợi đột phá cơ hồ không người có thể đột phá trạm kiểm soát kết đan. Càng ở 200 dư tuổi khi, liền đã thuận lợi kết anh, lúc này mới làm hắn sinh ra một tia chờ đợi. Sau lại Vân Liệt quả thực chưa từng làm hắn thất vọng. Không chỉ có tính tình nghiêm cẩn, càng là có thể so với khổ tu sĩ. Một thân kiếm đạo tu vi cực kỳ cường hãn, chỉ ở nguyên anh kỳ khi, là có thể ngạnh hám hóa thần, thập phần lợi hại, cho nên hàng vực chủ đối hắn đặc biệt khoan dung. Ngũ Lăng một mạch đối đãi này kiếm tu, cũng ký thác cực đại hy vọng. Bởi vậy, bọn họ thà rằng lại chống đỡ một đoạn thời gian, cũng mặc cho người này tự hành rèn luyện, tu hành, cũng không đem việc vặt vãnh làm hắn phân tâm. Mà vị này kiếm tu bản tính chính trực, tuyệt không tham lam hư vinh, nhưng nói bách tà bất xâm, càng đối đồng môn hữu ái, càng là làm hắn từ đáy lòng sinh ra từ ái chi ý. Có lẽ là từ trước trong thế giới linh khí không đủ nồng đậm, kỳ ngộ cũng không đủ đủ. Hiện giờ mới tiến vào càn nguyên đại thế giới này hơn 20 năm. Vân Liệt không ngờ đã liên tục đột phá, trở thành hóa thần kỳ tu sĩ. Hàng vực chủ tự giác, này Vân Liệt so với năm đó những cái đó các sư huynh, cũng không kém, ngày sau nhất định có tương lai. Đồng thời, hàng vực chủ ánh mắt, lại ở Từ Tử Thanh trên người ngừng lại một chút. Nếu nói Vân Liệt đã đến đã làm hắn thập phần vui mừng, Vân Liệt đạo lữ Từ Tử Thanh, đó là ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn chưa từng dự đoán được, đồng dạng cũng chỉ tại đây ngắn ngủn thời gian chung. Cái này càng vì tuổi trẻ tu sĩ, liền đã kết anh, thậm chí hắn kết anh là lúc, còn không đủ 200 tuổi. Này lại là một vị, không thua Vân Liệt thiên tài, mà hiện giờ hai vị này tuổi trẻ thiên tài, liền phải đi trước kia vô số thiên tài hội tụ phong vân bảng chiến nơi. đi nở rộ thuộc về bọn họ sáng rọi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua. Phâng ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140205234545. Phâng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205234542. Phâng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205234431. Phâng ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140205234314. Phâng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205234301. Phâng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205234204. Phâng ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140205234141 13.714.970 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205205030 32 13.714.970 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205205005 Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205185045 Tất ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205169 04 Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205144210 Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205143615 Tuần ném một cái nước cạn bom ném mạnh thời gian. 20140205136 21 Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205134 24 Cười xem Hồng Nhan búng tay lão ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205111361 Không cứu lười nhãi con ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205111508 Không cứu lười nhãi con ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205113051 CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205105000 Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140205104858 58 Quảng cáo. Cách chương.